tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 8, bạn P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng, đó, của, tôi, nhiệt độ đột ngột giảm, âm vực bức người như muốn dìm người ta vào tảng băng bất diệt. Đám đông lùi ra xa cỡ 3 bước và hơi run, mọi hoạt động như bị đông cứng, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên nó rồi hai ả loè loẹt. Hai ả có thể nói là bị ảnh hưởng nặng nhất, vẫn đứng yên bất động chân chân mà nhìn nó. Nó cười thầm trong lòng rồi bước đến lấy chiếc vòng. Nhưng, một lần nữa cô lại chậm một bước, hai nhỏ đã hoàng hồn và nhận ra được ý định của nó nên nhanh chóng giấu chiếc vòng ra phía sau. Hai P nghe giọng nói này mà chỉ bất động, hai P coi như hai cô khá. OMG, bất động 2 phút là đủ chết rồi đó chị ạ, có hít thở gì đâu, hên là vam chứ không là chuẩn bị làm đám tang cho người ta rồi đó chế. Cách chương.